Seven9 hệ thống dị giới du, chương 398, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long tộc có hai trạng thái biến hóa, một trong số đó là nhập ma, nó cho phép các thành viên của long tộc có thể đột phá giới hạn sức mạnh của bản thân nhưng mà họ lại đánh mất lý trí và chiến đấu cho đến chết. Một cái còn lại gọi là thăng hoa, trạng thái này vô cùng đặc biệt và rất khó để đạt được. Nó cần có thiên phú cực kỳ mạnh và phải kích hoạt được một phần vô cùng nhỏ thủy tổ huyết thống bên trong thân thể. Từ trước đến giờ hầu hết chỉ có các thành viên trong dòng họ Long Vương mới có khả năng đạt đến thăng hoa. Khi ở trạng thái thăng hoa thì năng lượng bên trong cơ thể Long tộc thành viên sẽ chuyển hóa thành Hoa Linh. Hoa Linh có khả năng cường hóa sức mạnh của Long tộc lên gấp trăm lần. Hống, một tiếng giống cực lớn vang lên, sau đó trên trời một tia lôi điện màu trắng tinh khiết đánh thẳng xuống phía Tracy. Chỉ thấy lúc này thân thể của Tracy dần dần chuyển sang màu xanh, trước ngực của Tracy liền xuất hiện một khối lôi thạch, trên hai vai của Tracy cũng xuất hiện những khối lôi thạch đó, long phiến trên người Tracy cũng liền hóa thành màu trắng. Hống, một luồng năng lượng lôi điện bộc phát ra xung quanh, nhưng mà trước người Winnie liền xuất hiện năng lượng màu vàng đón đỡ. Thăng hoa, không ngờ Tracy đã được nó. Phía xa Layer nhìn thấy Tracy thì liền mỉm cười. Hắn tự biết thân của mình là đời này vô pháp đạt đến trạng thái thăng hoa cho nên hắn mới đi con đường nhập ma. Nhưng Tracy khác với hắn, người khác còn không biết nhưng với cương vị là anh trai cùng với Tracy từ nhỏ lớn lên thì Layer vô cùng rõ ràng thiên phú của Tracy kinh khủng cỡ nào. Trước kia Tracy vốn dĩ có thể tham gia Long Thần Học Viện nhưng mà khi Layer bị từ chối thì nàng cũng quyết định đi theo Layer mặc kệ hắn khuyên nhủ thế nào. Bây giờ hắn mới biết trước kia đề nghị Tracy gia nhập Pháp Thiên Học Viện là sự tình đúng đắn nhất trong đời hắn. Winnie nhìn Tracy với ánh mắt nghiêm túc, hắn có thể cảm nhận được dược lực trong người hắn kéo dài không lâu nên hắn phải dồn hết sức để đánh với Tracy. Tracy cũng giống với Winnie ý nghĩ, bởi vì trạng thái thăng hoa không thể duy trì mãi được nên nàng cũng phải dồn hết sức trong một lần. Dark Thunder Dragon, Tracy đưa tay về phía trước, một ma pháp trận liền xuất hiện, sau đó một con lôi long màu tím khổng lồ lao về phía Winnie. Winnie liền ngã nửa người ra sau để lôi long vụt qua, sau đó hắn liền nhấc chân lên đá mạnh. Phanh, lôi long liền bị phá nát, kế đến Winnie liền dẫm mạnh chân lao lên. Phanh, hắn đấm mạnh về phía Tracy nhưng mà một lớp lá chắn vô hình liền cản lại khiến cho Winnie không thể tiến lên thêm nữa. Một tia sét liền đánh xuống, Winnie đạp vào lớp lá chắn rồi lui lại để tránh né tia điện. Phải, Winnie liên tục di chuyển trên không bằng cách đạp vào không khí. Tracy thì đứng một chỗ vung tay, trên trời có vô số lôi điện tấn công Winnie. Đúng lúc này Winnie liền đưa hai tay lên tạo thành một cái ấn pháp. Nhận ấn, khai phong, vèo, tốc độ của Winnie liền tăng lên một mảng lớn và hắn liền lao về phía Tracy. Tracy vẫn vô cùng bình tĩnh vung tay lên. Vô số tia sét tạo thành những lưỡi kiếm đâm về phía Winnie nhưng mà thứ bọn chúng đánh chúng chỉ là tàn ảnh. Tịch tượng ngũ thức, phanh, một luồng sóng xung kích liền đánh thẳng về phía Tracy từ một bên khác. Lần này kỳ lạ là luồng sóng xung kích đó lại có thể xuyên qua được lớp lá chắn của Tracy và giáng thẳng lên thân thể nàng. Ha ha ha, Sekizo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch tưởng, là một loại thể thuật tấn công bằng áp suất không khí mà không phải ma pháp hay đòn tấn công vật lý, vì vậy lá chắn của Tracy là vô dụng. Lâm Tiêu cười nói, chiêu thức này là do hắn học được tạo Naruto thế giới và hắn đã truyền lại cho Winnie. Phanh, lại một luồn sóng xung kích khác lao đến từ phía đối diện. Lần này Tracy lại không cử động được thân thể của mình. Phanh, phanh, lại thêm hai đòn nữa gần như khiến cho Tracy vô cùng khốn khó. Ngũ thức, lần này Winnie là lao thẳng trực tiếp về phía của trước mặt của Tracy. Xíu, bỗng nhiên một lôi cầu khổng lồ liền xuất hiện ngay trước người Tracy. Phanh, đòn đánh của Winnie đánh thẳng vào lôi cầu khiến nó phát nổ và tạo thành một vụ nổ lớn. Cả hai liền nhanh chóng tách ra. Hống, một tia sáng lôi điện liền xuất hiện trong đám khói lao về phía Winnie. Winnie lần này không có kịp tránh né mà dùng hai tay của mình để chắn lại trước người. Winnie liền bị đẩy lùi đi một đoạn xa. Bên kia là Tracy với cái miệng xuất hiện đầy lôi điện. Tích tụ hoàn tất, bắt đầu giải phóng, âm thanh của Tracy vang lên. Sau đó chỉ thấy Tracy trên người lôi điện xuất hiện dữ dội. Trên bầu trời xuất hiện hàng vạn ma pháp trận màu trắng, sau đó vô số lôi điện phóng xuống tạo thành vô số vụ nổ. Kế đến Tracy liền bay thẳng lên trời, một ma pháp trận màu trắng cực lớn xuất hiện phía sau lưng Tracy. Một vị lôi thần khổng lồ liền xuất hiện, vị lôi thần kia vung nắm đấm lên, sau đó đấm mạnh xuống những vụ nổ bên dưới. Ầm, mặt đất liền xảy ra chấn động dữ dội, sau đó liền nứt ra. Này, trước mắt cả hai bọn họ chưa phá thiên nhưng mà bọn họ sắp phá hủy mặt đất rồi đấy. Bass một bên bảo vệ Lily một bên hét lớn nói. Đám người này tuy rằng đã khá hơn rồi nhưng mà vẫn bị dư âm cuộc chiến ảnh hưởng, cho nên bọn họ chỉ có thể lê lết qua một bên. Enzo và Layer cũng nhanh chóng tránh qua một bên. Phía trên trời, Tracy nhìn nắm đấm của lôi thần giáng xuống thì liền nhíu mày. Bởi vì bên dưới mặc dù mặt đất đã vỡ nát ra mảnh lớn nhưng mà bên dưới cùng Winnie vẫn đang chống lại nắm đấm. Hắn dùng hai tay của mình để ngăn lại nắm đấm của lôi thần. Cuồng quyền, đấm tới chết, Winnie hét lớn lên, sau đó hai tay của hắn liền điên cuồng đấm về phía nắm đấm của lôi thần. Nhưng mà đây chính là một trong thập đại cấm kỹ của Tracy nên Winnie không phải dễ dàng để phá giải. Quả nhiên dần dần nắm đấm của Winnie liền bắt đầu rỉ máu, cuối cùng tay trái của hắn vang lên một tiếng xương gãy sau đó rơi xuống, nhưng Winnie cũng không từ bỏ mà liền xoay người tập trung toàn bộ năng lượng vào trong nắm đấm bên tay phải của mình. Hống, Winnie dồn toàn bộ sức mạnh đấm vào trong nắm đấm của lôi thần. Phanh, dần dần một luồng nhiệt liền từ nắm đấm của lôi thần lan ra khắp cơ thể của nó, sau đó liền phá hủy toàn thân của nó. Ầm, lôi thần liền phát nổ khiến cho Tracy bên cạnh cũng bị ảnh hưởng, nàng liền nhanh chóng lui lại. Vụt, bỗng nhiên Winnie ngay lập tức xuất hiện trước mặt Tracy, tay trái của hắn đã hoàn toàn phế nên hắn chỉ có thể tấn công bằng tay phải. Tracy rất nhanh cũng phản ứng lại, trên tay phải của nàng liền xuất hiện một ngọn lôi thương mà trắng. Tĩnh thương, tâm lặng tự thủy, đây là một trong thập đại cấm kỹ khác của Tracy xếp hàng thứ 10 sau lôi thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tracy liền đâm thẳng nó về phía của Winnie, chỉ cần bị đâm trúng thì Winnie sẽ liền bị phong bế từ cả cơ thể đến bên trong linh hồn. Vụt, nhưng mà trong khoảng khắc mũi thương đến ngay trước mặt Tracy thì hắn liền nghiêng đầu của mình qua một bên khiến cho mũi thương chỉ xẹt qua mặt của hắn. Phanh, nắm đấm của Winnie liền vung thẳng vào người của Tracy. Người rất mạnh nhưng ta rất tiếc, trận này ta thắng, Tracy nở nụ cười nói. Chỉ thấy lúc này ánh mắt của Winnie đã mất đi tiêu cự, chứng tỏ hắn đã hoàn toàn bất tĩnh. Vừa rồi mũi giáo tuy rắn đánh không trúng hắn nhưng mà lại xẹt qua mặt của hắn, như vậy cũng đủ để khiến cho Winnie bất tỉnh rồi. Tracy đưa tay của mình ra nắm lấy thân thể của Winnie giúp hắn không rơi xuống đất. Ha ha ha ha, điểm vào rồi, thật là nhiều điểm quá. Âm thanh của Layer bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy lúc này hắn đang nắm lấy thẻ nhóm nhìn xem số điểm trong đó. Bởi vì lúc này chỉ còn lại một mình Tracy nên nhóm của họ chính là người chiến thắng, thế là 80. Số điểm của tất cả các đội đều thuộc về họ. Tracy đáp xuống đất sau đó biến hóa thành hình dạng nhân loại, Tracy thân thể liền lung lay như muốn ngã. Bỗng nhiên một lồng ngực liền đón lấy Tracy. Tracy ngẩng đầu lên thì thấy đó là Lâm Tiêu. Viện trưởng, Tracy kinh ngạc kêu lên. Ha ha ha, mọi người bây giờ có vẻ như rất mệt mỏi rồi nhỉ. Lâm Tiêu cười nói, viện trưởng, ta hận ngươi. Phía xa Sherry ngồi bệt xuống đất hướng về phía Lâm Tiêu hét lớn. Ha ha, dù sao đây cũng là lịch luyện, không phải mọi người đều có thu hoạch nhất định sao. Lâm Tiêu cười nói tiếp. Mọi người cũng liền cố gắng nhất thân thể mệt mỏi của mình đi về phía Lâm Tiêu và xên nhóm người. Ngay lúc Lâm Tiêu đang định cho Karin giúp mọi người trị liệu thì một âm thanh vang lên. Không ngờ một thành viên có thể thăng hoa lại đi chung với cái đám ô hợp này. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền nhíu mày nhìn về phía âm thanh đó. Lập tức hắn liền nhìn thấy một đám số lượng lớn long tộc liền xuất hiện trước mặt đám người và bọn họ đều có ký hiệu của Long Thần Học Viện. Cách chương.